Nghe nói, đó là một ác quỷ có áo bào màu đỏ. Trước đấy đã sớm ở sở Thập Tam, bóp chết mấy tên thái giám. Mỗi đêm trăng tròn, nó đều chạy ra ngoài, tai họa nhân gian, truyền lấy tinh khí của nam tử làm thức ăn. Tối hôm qua, ác quỷ áo đỏ kia lại hiện thân, lấy rất nhiều người đã tận mắt. Điền Thất liền không hiểu, quay đầu sang hỏi. Tên ác quỷ này phải chăng là nữ nhân, chuyên đi hút lấy dương khí của nam tử? Người bên cạnh bàn lập tức nhiệt tình giải thích cho nàng. Không phải, kia là nam ác quỷ. Vậy nam ác quỷ vì sao lại ăn nam nhân nha? Người kia thấp hèn cười giải thích. Chuyện này ngươi không biết đâu, con quỷ kia có tên là Đoạn Tụ. Điền Thất lại càng cảm thấy kỳ quái. Nhưng ngươi làm sao biết nha? Người kia lập tức khoa tay múa chân, ngươi toàn thanh đều biết. Hắn nói, rồi cố ý kẹp cổ họng chu lên, giống như đang học âm thanh của ác quỷ kia nói. Ta không phải là Đoạn Tụ, ta là nữ nhân. Ngài xem, đều đã coi mình giống như nữ nhân rồi, con quỷ này không biết là biến thái như thế nào nha. Ta xem ha, đừng có nói là tay áo, ngay cả ống quần hắn cũng phải đoạn. Điền Thất hiểu rõ gật đầu nói có lý. Nói xong, lại quay đầu vừa định cùng hoàng thượng chia sẻ cái chuyện lạ. Lại phát hiện sắc mặt hoàng thượng biến thành màu đen, có vẻ như là cực không cao hứng. Điền Thất liền có thể nghe được tiếng hàm răng nghiến ken két của hắn. Chỉ mới chớp mắt như vậy, lại trở mặt, Điền Thất rất phiền muộn, nàng làm sao lại thích một tên bệnh thần kinh như vậy nha. Rất đáng giận, lại là tên bệnh thần kinh này vừa rồi còn nghĩ tới nữ nhân nữa chứ. Điền Thất chống cằm, trong lòng chua lè chua lét. Làm sao đem người nam nhân này làm của riêng đây? Nàng phiền muộn nghĩ. Trịnh Thiếu Phong muốn đi nhập ngũ. Điền Thất mới nghe được tin tức này thì đã có chút kinh ngạc. Tổng cảm thấy Trịnh Thiếu Gia sinh dưỡng nhiều chuộng, không quá thích hợp, cho nên mới đâm đầu vào trong quân danh lầy gian khổ. Nói, nếu như hắn dựa vào gia thế bối cảnh để đi quân doanh hưởng phúc thì lại càng không thể. Trong quân doanh vốn liền không có miếng phúc nào để hưởng thụ. Trịnh Thiếu Phong lại tự mình lại là cử nhân công danh ở trên thân. Dựa vào cha hắn hoặc ca ca đề bạt thì đường làm quan trung quy sẽ không quá nhấp nhô, đủ cho hắn hưởng thụ cả đời. Nhưng tại sao lại phải đi quân doanh nha? Bởi vậy Điền Thất rất không hiểu được. Không chỉ có nàng, Đường Thiên Viễn, Kỷ Trinh đều cảm thấy cái lựa chọn này không được tốt. Đường Thiên Viễn cho rằng Trịnh Thiếu Phong dù sao đi nữa thì cũng đã thi được cử nhân. Không bằng ở lại lỗ lực thêm mấy năm, tranh thủ lăn lộn được cái tiến sĩ. Về sau mọi người đều ở trên quan trường gặp nhau, kết thành một mạch, không phải càng thêm tốt. Thôi được, để cho Trịnh Thiếu Phong thi đậu tiến sĩ quả thực là có chút khó nhằn. Tóm lại lần này Trịnh Thiếu Phong rất có chủ kiến của bản thân. Hắn cũng không biết là bị thần tiên nơi nào nhập. Trong vòng một đêm nghĩ rất thông rất nhiều chuyện. Hắn nói làm cái gì, làm người không thể cả đời dựa người khác, chính mình chung quy phải tự mình xông ra một con đường. Ta đọc sách không được, tập võ thì cũng được, coi như đậy, vẩy ưu tránh khuyết, đi quân doanh thử xem. Nói xong, lại mang vẻ mặt cao thượng. Dân chúng biên cảnh đại tề chúng ta nhiều năm nay chịu nỗi khổ, do Mông Cổ gây rối. Ta thân con dân đại tề, nên vì hoàng thượng phân ưu, vì dân mưu phúc. Làm sao có thể vào an hưởng lạc? Mấy người Điền Thất đều rất lo lắng cho Trịnh Thiếu Phong. Đầu óc người này vốn không tốt, lần này đừng nói là bị hư luôn rồi đi. Vẫn là Đường Thiên Viễn tinh trí, bất động thanh sắc, quan sát Trịnh Thiếu Phong mấy ngày. Cuối cùng là ra được một cái kết luận, tiểu tử này là muốn đi quân doanh để theo đuổi cô nương. Đơn giản, bởi vì Trịnh Thiếu Phong trúng ý con gái của sở tướng quân. Cô nương kia rất bưu hãn, không yêu kim chỉ mà yêu trường thương đoản kiếm. Gần đây cha của nàng điều chức đi tuyên phủ làm tổng binh, nàng cũng muốn đi cùng. Điền Thất, Kỷ Trinh đều nhẹ nhàng thở ra. Mấy người liền cao hứng làm tiệc để tiễn Trịnh Thiếu Phong. Trong bữa tiệc, một bên chúc phúc, một bên giúp hắn ra chiêu. Trịnh Thiếu Phong suy xét đến chuyện ba người này đều không có từng trải qua chuyện đem cô nương đuổi tới tay. Đã vậy trong đấy, lại còn có một đôi Đoạn Tụ, nên quyết định không nghe lời khuyên của bọn hắn. À, phía trước quên nói, Trịnh Thủ Phủ cũng không biết có chủ ý gì, tóm lại không có đem thân phận chân thực của Điền Thất nói cho Trịnh Thiếu Phong biết. Thế là Trịnh Thiếu Phong vẫn bị che đậy như thế, cho rằng Ninh Vương và Điền Thất là Đoạn Tụ. Lời thừa không nói thêm, kế Kinh thành Tứ công tử chỉ còn lại ba người. Ba người này đều có tâm tư. Đường Thiên Viễn đối với thân phận của Điền Thất tò mò muốn chết, nhưng đoán không ra. Hắn lại cũng không tiện hỏi. Loại chuyện này đối phương không chủ động nói, liền tỏ rõ người ta không muốn để cho người biết. Kỷ Trinh so với Đường Thiên Viễn thì còn tò mò hơn. Hắn phái người trà trộn trong đại lý tự, đem hồ sơ lưu đày của Liêu Đông mấy năm trước đều lật qua một lần. Nhưng chính là không tìm được vụ án nào phù hợp với tình huống của Điền Thất. Kỷ Trinh cho rằng chính mình nghĩ sai, nhất thời cũng rất nghi hoặc. Hắn lại từ Tôn Tòng Thụy mà bắt tay vào mò, nhưng mà Tôn Tòng Thụy làm người rất khiêm nhường, thành danh rất cao, hắn cũng không tra ra được cái gì. Kỷ Trinh có thể xem ra Điền Thất cùng với Đường Nhược Linh liên thủ đối phó với Tôn Tòng Thụy, bởi vậy lại muốn từ chỗ Đường Nhược Linh nghe ngóng tin tức. Đường Thiên Viễn là người cẩn thận, hắn cảm thấy thế này, dù Kỷ Trinh cùng Điền Thất quan hệ tốt, nhưng Điền Thất đã không chủ động cùng Kỷ Trinh lộ ra, thì Đường Thiên Viễn hắn đây vẫn là không thể nắm mồm nói, dù chỉ là một chữ. Thế là mỗi khi gặp được những lời nói khách sáo của Kỷ Trinh, hắn luôn giả ngu. So sánh với hai người bọn hắn, tâm tư của Điền Thất thì đơn giản hơn rất nhiều, toàn lực phối hợp với Đường Nhược Linh làm chết Tôn Tòng Thụy. Đường Nhược Linh là hảo chiến hữu, Điền Thất là hảo trợ lực. Hai người ai có chức nấy phối hợp ăn ý. Dần dần địa vị và lực lượng của Đường Nhược Linh và Tôn Tòng Thụy ở trước mặt Hoàng thượng là ngang cơ. Loại biến hóa này là tuần tự tiến hành, ngay từ đầu giống như là mưa phùn thấm đất, không người phát giác. Cho dù Đường Nhược Linh ngẫu nhiên được mấy cái thế lợi thì người khác cũng không cảm thấy có gì. Quan trường thôi, chính là như vậy. Nhưng chính là tự tại, thay đổi một cách vô tri vô giác như thế mà rất nhiều người bắt đầu có thái độ đối đãi với Đường Nhược Linh và Tôn Tòng Thụy không giống như trước. Trước kia rất nhiều chuyện là do Tôn Thứ Phụ đánh nhịp, mà bây giờ luôn có người chạy tới hỏi ý kiến của Đường Nhược Linh. Trọng yếu nhất là ngay cả Hoàng thượng cũng càng lúc càng làm như thế. Cân nhắc tới chuyện Đường Nhược Linh ở nội các xếp thứ ba, nhưng lúc này cơ hồ cùng với Tôn Tòng Thụy ngang vai ngang vế. Chỉ vậy mà xem hắn cũng xem như là cái vợt sau cái trước. Tôn Tòng Thụy nhất thời có cảm giác nguy cơ, loại cảm giác nguy cơ này không hề chỉ xuất phát từ loại biến hóa giữa địa vị của hắn và Đường Nhược Linh. Mọi người đều biết, mỗi người trên quan trường đều có sở trường của chính mình. Ví dụ như Trình Thủ Phủ, am hiểu giữ gìn quan hệ nhân tế, Đường Nhược Linh am hiểu xử lý chính sự, mà thứ Tôn Tòng Thụy am hiểu nhất chính là suy đoán thánh ý. Nịnh bợ một cách thanh cao mà khiêm nhường, a dua nịnh nọt ai cũng biết làm, nhưng mà nịnh bợ được đường hoàng, nịnh xong còn có thể khiến cho người khác hướng về phía ngươi, giơ lên ngón tay cái khen một cái danh chính. Vậy thì không dễ. Đây là một môn tuyệt kỹ của Tôn Tòng Thụy, nhưng bây giờ môn tuyệt kỹ này lại bị Đường Nhược Linh cầm chắc. Đường Nhược Linh có được hai cái sở trường, bỗng chốc liền có thể ngạo thị nội các. Này sao được, chỉ cần được Nhược Linh thông thạo vận dụng môn kỹ thuật này, thì Tôn Tòng Thụy hắn đây phải bị đào thải. Tôn Tòng Thụy không ngốc, hắn biết cho dù Đường Nhược Linh thông suốt đi nữa, thì cũng không thể lập tức thông thấu được thấu triệt như vậy, nhất định có người sau lưng chỉ điểm. Quan sát tới, quan sát đi, hắn đưa ánh mắt khóa chặt ở trên người Điền Thất. Điền Thất nha! Bị tư duy vốn có hạn chế, cho nên Tôn Tòng Thụy cho rằng Điền Thất bới cho tìm vết hắn là do cùng với Tôn Phiền kết thù. Tôn Tòng Thụy cảm thấy Điền Thất làm như vậy rất không có lý trí, mất nhiều hơn được. Một tên thái giám cùng một triều thần trộn cùng một chỗ, có thể được cái kết cục gì tốt đẹp. Thế là hắn nói bóng nói gió, dùng nói điểm này mấy điểm cho Điền Thất. Còn cùng nàng sách ra Trần Vô Dung, ý tứ chính là ngươi làm bừa như vậy đi xuống, kết cục cùng với Trần Vô Dung sẽ giống nhau. Điền Thất giả ngu, nhất phái khờ dại hỏi Tôn Tòng Thụy. Tôn đại nhân và Trần Vô Dung rất thân sao? Trên mặt của Tôn Tòng Thụy có chút nhịn không được. Ta làm sao có thể cùng tên bị hoạn kia quen biết? Điền Thất gật đầu đáp phải ha. Hoàng thượng nói chỉ có người hèn hạ vô sỉ hạ lưu, hư ngụy giả bộ thanh cao. Đời này không chết được tử tế, kiếp sau tuyệt tự luôn mới đi lấy lòng Trần Vô Dung. Tôn đại nhân thanh cao như vậy tất nhiên là sẽ không. Đường Nhược Linh cũng ở đây, nghe lời này thì rất muốn lấy tay lau mồ hôi. Hắn biết Hoàng thượng hận Trần Vô Dung, nhưng cách chửi này cũng quá đơn giản mà quá thô bạo đi, một chút cũng không có hàm xúc. Tôn Tòng Thụy bị Điền Thất làm cho bẽ mặt, quay đầu lại nghĩ cách khác, hừ, hay là đi tìm Hoàng thượng nói lý. Hoàng thượng chán ghét nhất thái giám cùng với triều thần trộn lẫn. Nhưng mà ngay lúc hắn quyết định đi cáo trạng, thì hắn lại phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Hắn không bắt được nhược điểm của Điền Thất. Lời nói mà người này từng nói với Đường Nhược Linh rất có hạn, lại còn ở trước mặt người khác nói lời khách sáo. Tên thái giám này cũng chưa từng cùng với Đường Nhược Linh thăm viếng lẫn nhau, càng chưa từng cầm lễ vật của bất kỳ quan viên nào. Vừa đâm người, vừa trơn như cá trạch, làm sao lại bắt cũng không được. Tôn Tòng Thụy vô cùng ngột ngạt. Chuyện duy nhất có thể dùng để nói đại khái là Đường Thất và Đường Thiên Viễn lui tới có chút mật thiết. Nhưng Điền Thiên Viễn bây giờ còn chưa có vào triều làm quan. Tuy là con trai của Đường Nhược Linh, nhưng bọn tiểu bối kết giao với ai cũng đều là tự do của bọn hắn. Nhược điểm này không quá dùng được. Bất quá Tôn Tòng Thụy cũng không có cách khác, đành phải hàm xúc đem chuyện này nói cho Hoàng thượng. Chỉ cần Hoàng thượng có một chút hoài nghi, như vậy thì liền sẽ dễ xử lý. Trẫm biết, Điền Thất cùng với con của Đường Nhược Linh có giao tình. Hắn cùng nói, trẫm qua đã nhiều lần, nói là ngưỡng mộ nhân phẩm cao tuyệt, phong hoa vô nhị của Đường Thiên Viễn. Trẫm cũng cảm thấy không tệ, nói thật, lệnh lang nếu như có được một cái nửa tốt của Đường Thiên Viễn, thì cũng không sợ không có người chạy theo kết giao. Đây là câu trả lời của Kỷ Hành. Đánh mặt, quá đánh mặt. Tôn Tòng Thụy vừa nghe lời này, thầm nghĩ việc lớn không tốt. Hoàng thượng đã bị lời gièm pha của Điền Thất mê hoặc, không thể làm rõ đúng sai. Nếu như Kỷ Hành nghe được lời này, hẳn là sẽ vén tay áo lên, thật sự tự đánh vào mặt của hắn. Hiện tại Hoàng đế bệ hạ rất ư là biết đúng biết sai. Nhưng cũng bởi vì quá biết đúng biết sai, nên mới ngồi tỉnh táo, nhìn đầu ngọn gió của Đường Nhược Linh vượt qua Tôn Tòng Thụy. Thượng vị giả rất dễ bị người dưới tay lợi dụng, tất cả để dịp lấy lòng che mắt. Trước kia hắn cảm thấy Tôn Tòng Thụy chính trực thanh cao. Nhưng sau lại phát hiện sinh sự kiện, Điền Thất bị khinh bỉ, hắn giật mình hiểu ra. Càng lúc càng cảm thấy Tôn Tòng Thụy có chút đạo đức giả. Quá đặt nặng thanh danh, đương nhiên, tài cán của người này vẫn là không tệ. Có thể như cũ để ở nội các khiến não ta chăm chỉ làm việc. Chẳng qua tài cán của Đường Nhược Linh so với hắn thì tốt hơn. Tự nhiên nên cao hơn lão một cái đầu. Như thế mới công bằng. Còn về chuyện của Điền Thất, cấu kết triều thần, thì Kỷ Hành cũng không lo lắng. Hắn tin tưởng Điền Thất có trường mực. Kỳ thật hắn để ý nhất chính là cái nhìn của Điền Thất về Đường Thiên Viễn. Dù sao đấy cũng là một thanh niên tài tuấn có tiếng. Nghĩ nghĩ hắn có chút phát ghen. Chờ đến lúc Điền Thất trở về, hắn lập tức đem nàng truyền tới bên cạnh mà hỏi. Điền Thất không biết Hoàng thượng đang ghen tuông, cho nên hỏi gì đáp nấy, còn không nhịn được mà khen Đường Thiên Viễn. Kỷ Hành càng thêm không vui nói, hắn thật sự tốt đến như vậy. Điền Thất lập tức trả lời, tuy không kinh tài tuyệt diễm như Hoàng thượng, nhưng để ở trong đám người bình thường cũng xem như khó có được. Quả nhiên, liền thấy sắc mặt Hoàng thượng dịu đi không ít. Biết ngay mà, thì ra tên bệnh thần kinh này đang muốn nghe lời lệnh hót. Kỷ Hành gọi lại đây. Điền Thất nghe lời đi qua đứng bên cạnh Long ỷ, rồi cúi đầu nhìn mặt hắn. Quan hệ hiện tại của hai người mà nói là chủ tớ thì không giống, mà nói là tình nhân cũng không xong. Nửa nạc, nửa mỡ, không rõ, không ràng. Gan của Điền Thất dần dần cũng phình to. Những khi chung quanh không có người khác, thì nàng thích nhìn chằm chằm vào mặt hắn mà xem. Kỷ Hành thích bị nàng nhìn nghiêm túc chằm chằm như thế. Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Điền Thất, nhất thời lại nghĩ, đây là nữ nhân, nữ nhân, nữ nhân khiến cho hắn điên cuồng. Hắn thật vô cùng hy vọng cùng với Điền Thất làm chuyện mây mưa. Nhưng mà bây giờ Điền Thất với hắn, nói giống như là một bàn đồ ăn. Hắn thèm đến mức trào nước miến, nhưng giơ đũa lên lại không biết từ chỗ nào mà cắm xuống. Càng là chân quý, thì sẽ càng cẩn thận từng ly từng tí. Dù cho hắn lúc này đã là nhanh điên rồi, nhưng cũng sẽ không bỏ được dọa tới nàng. Bỏ không được, làm cho nàng khóc, bỏ không được để cho nàng chịu một chút xíu ủy khuất nào. Đương nhiên, cho dù lý trí biết là không thể, nhưng trên tình cảm vẫn luôn mong đợi nhiệt liệt. Thế nên mỗi lần thấy được nàng nhìn hắn, thì hắn đều không tự giác được huyễn ra cảnh tượng hai người, nồng tình mật ý, uyên ương hí thủy. Sau đấy liền... Điền Thất không biết được Hoàng thượng đang nghĩ gì. Nàng giơ ánh mắt, tầm mắt chuyển xuống phía dưới, phát hiện ra cái thứ ở giữa háng của hắn rất nhanh cứng dậy. Kỷ Hành cười nhìn nàng hỏi làm sao bây giờ. Điền Thất rốt cuộc quyết định lấy ra dũng khí, đưa ra một kiến nghị mà nàng cho rằng vô cùng tuyệt diệu với Hoàng thượng. Đầu tiên là muốn thăm dò một chút, nàng không biến sắc hỏi han. Hoàng thượng, nô tài hầu hạ ngài, ngài thấy thế nào? Kỷ Hành híp mắt ngửa đầu rồi ủn ủn phần eo lên trên nói, người làm vô cùng tốt, nào tới đây. Điền Thất lại hỏi, Vậy so với Thịnh An Hoài thì ra sao? Kỷ Hành nhíu mày nói. Thời điểm này, nhắc tới Thịnh An Hoài làm cái gì nha? Vậy Hoàng thượng, ngài cảm thấy nô tài hầu hạ được tốt, thì sẽ không về sau loại chuyện này liền do ta chuyên thân phụ trách, không dùng tới người khác, có được không? Kỷ Hành nhíu mày cười. Không phải vẫn luôn do ngươi phụ trách sao? Loại chuyện này trẫm còn có thể đi tìm người khác sao? Hôm nay, sao ngươi cứ toàn nói những lời kỳ quái như thế? Điền Thất lập tức có chút bất mãn. Ngài là hoàng thượng, quân vô hí ngôn, sao lại nói dối với nô tài? Kỷ Hành sửng sốt hỏi có ý gì? Cái này của ngài, không phải chỉ có một mình nô tài sờ qua có đúng không? Ta nghe nói, rất nhiều người đều đã sờ qua rồi. Kỷ Hành im lặng, làm sao cũng không nghĩ rằng có người dám bịa chuyện bậy bạ về hắn. Hơn nữa còn là loại chuyện này, hắn tức giận hỏi ai nói. Nô tài nói, nhưng xin ngài đừng làm khó dễ người ta. Đối với lời nói của Thịnh An Hoài trước giờ Điền Thất đều tin tưởng không nghi, bởi vậy nàng cảm thấy đã là sự thật, thì nói cho đương sự hẳn là sẽ không có gì đáng ngại. Hoàng thượng đáp một câu nói. Điền Thất trả lời là Thịnh Công Công. Ông ấy nói, ông ấy còn từng giúp ngươi sờ qua nha. Kỷ Hành im lặng, không cẩn thận được, tưởng tượng ra cảnh tượng Thịnh An Hoài, hèn hèn cười, rồi vươn tay ra nghịch tiểu huynh đệ của hắn. Nhất thời da đầu của hắn muốn nổ tung. Biến thái, quá biến thái. Điền Thất liền như vậy, nhìn thấy tiểu huynh đệ của Hoàng thượng rất nhanh mềm đi xuống. Cái này, chẳng lẽ là trong lòng chột dạ? Trong lòng của nàng tức, thấp hừ một tiếng, quay mặt đi không nhìn Kỷ Hành. Kỷ Hành thật sự dở khóc dở cười, hắn vươn tay đem Điền Thất kéo tới trong lòng, để nàng ngồi trên đùi hắn. Cái vụ Thịnh An Hoài, về sau trẫm sẽ tìm hắn tính sổ. Nhưng ngươi, làm sao lại đi tin tưởng những lời đó? Điền Thất có chút bất ngờ. Ý của Hoàng thượng ngài là... Ý của trẫm, nếu như trẫm thật sự bị Thịnh An Hoài sờ qua một chút xíu thôi, thì ít nhất trẫm cũng sẽ bị bất lực 3 năm, hiểu chưa? Câu trả lời này khiến cho Điền Thất rất kinh ngạc, nàng hỏi lại. Vậy còn bọn Ngô Trụ Nhi và Triệu Đại Khang kèm theo mấy tên kia nữa nha? Kỷ Hành nói, không có người khác, chỉ có ngươi. Nói xong, lại cắn một cái trên môi Điền Thất. Ngươi nhất định muốn làm trẫm tức chết. Điền Thất vẫn có chút hoài nghi nói. Nhưng mà không phải là ngài cực kỳ thích bị thái giám sờ nơi đấy sao? Giúp cuộc Kỷ Hành không thể nhịn được nữa, tiểu biến thái đem hắn lừa thành như vậy, lại còn yên lòng yên dạ quá sức, hắn chất vấn. Ngươi là thái giám sao? Điền Thất chấn kinh nhìn hắn. Kỷ Hành dùng một ngón trỏ chạm một cái lên ngực của nàng, hắn cười nói. Ngày nào cũng buộc chặt nơi này, nàng không mệt mỏi sao? Nàng nghĩ ta thích thái giám ư? Điền Thất nghe câu này giống như là bị sấm sét dập đầu. Nàng cuống quýt chạy từ trong lòng ra, rồi quỳ trên mặt đất nói hoàng thượng. Hoàng thượng đang cười trầm ngâm nhìn nàng hỏi, nàng muốn giải thích như thế nào? Điền Thất bị dọa, mặt vàng như nến, mồ hôi rơi như mưa, không nói được câu nào. Kỷ Hành tuy là giận nàng, nhưng thấy được nàng thế này lại có chút không nhẫn tâm nói đứng dậy. Nói chuyện cho đàng hoàng, nàng tới cùng là ai? Điền Thất còn đang chìm đắm trong nỗi sợ hãi và chấn kinh khi thân phận bị vạch trần. Bí mật mà nàng no lắng giấu giếm đề phòng 7 năm, lập tức bị người ta đâm thủng. Người này còn lại là người quyết định được sự sống chết của nàng. Toàn thân nàng vô lực quỳ trên đất, không dám đứng dậy. Kỷ Hành thở dài, cưỡng ép kéo nàng dậy, ôm vào trong lòng nói. Lại làm ra vẻ đáng thương. Nàng liền biết, trẫm hết cách với nàng rồi hay không? Hoàng thượng, ngài không giết nô tài sao? Giết ngươi làm cái gì nha? Nói xong, đột nhiên sáp đến bên tai nàng cười nhẹ. Trẫm muốn ăn nàng. Vừa rồi Điền Thất chỉ thấy chính mình giống như bị rơi từ trên vách núi cao vạn trượng xuống dưới. Còn bây giờ, nàng lại phát hiện ra, nàng rơi xuống không quá xa liền bị kéo trở về. Trái tim của nàng lúc lên lúc xuống, nàng đã ra 2 tầng mồ hôi. Cúi đầu, con mắt xoay vòng, rất nhanh hồi tưởng chính mình, từ lúc nào lộ ra sơ hở? Hoàng thượng phát hiện đã bao lâu, vì sao đến bây giờ mới nói? Nàng nghĩ không thông. Thấy được thân thể người trong lòng, vì bất an mà vặn vẹo, cuối cùng Kỷ Hành cũng thở ra. Nên dọa nàng một cái như vậy mới tốt, thân thể của hắn đã bị nàng cọ ra một trận nóng lên. Chỗ kia vừa mới ổn định xuống, bây giờ lại dục dịch ngóc đầu dậy. Kỷ Hành thật sự chịu không được cái loại chơi đùa lúc kinh lúc sợ này. Gánh nặng của tiểu huynh đệ quá lớn, hắn đè xuống dục vọng ở trong lòng, bất thình lình cắt ngang suy nghĩ của nàng. Nàng đang nghĩ cách làm sao lừa trẫm sao? Điền Thất thật sự là hoảng thần, trước kia nàng đã gặp đủ loại nguy cơ, nhưng đều xảy ra dưới điều kiện có chuẩn bị. Vì vậy nàng đều chỉ là có kinh, vô hiểm trải qua. Song hiện tại bất đồng, bây giờ nàng giống như không hề phòng bị, liền bị đột ngột người ta dùng kiếm kề cổ họng, không thể động đậy được. Kỷ Hành bình tĩnh lấy khăn tay, từng chút giúp nàng lau mồ hôi nói. Dọa thành như vậy, tới cùng nàng là người ở đâu? Điền Thất nhìn Hoàng thượng, nói cười cười như vậy. Nàng cũng không biết đầu óc của chính mình bị nấu nước hay là bị trụng dầu. Tóm lại, nàng chính là liền xung động, đột ngột ôm lấy mặt của hắn, rồi bất chấp tất cả mà hôn hắn. Miệng của nàng che lấp miệng của hắn, tựa hồ làm như vậy thì sẽ đem cả hai người kéo vào trong cùng sự kích tình hỗn loạn mà xúc động này. Nàng lập tức có thể tạm thời ném đi cảm giác không biết làm sao. Hắn cũng có thể tạm thời quên đi, ép sát nàng từng bước. Mặc dù tất cả chỉ là tạm thời thôi, tạm thời thôi cũng được. Kỷ Hành quả nhiên quên hết mọi thứ. Bất thình lình bị Điền Thất tập kích như vậy, trong lòng hắn ngọt muốn chết, làm sao lại dễ dàng buông tha. Thế là một trận chất vấn, vốn đầy thấp thỏm nghi hoặc, giờ lại u u ca ca chuyển hóa thành một trận ôm hôn mãnh liệt. Tâm tình của Điền Thất lúc này như một lồi lẩu thập cẩm. Kinh hoàng, sợ hãi, bất lực, hổ thẹn, chột dạ, kiềm chế, phóng túng ngọt ngào, thống khổ, khát vọng. Những cảm xúc, màu sắc này giống hệt như một bàn tay to, đem nàng hướng bốn phương tám hướng mà xé rách. Nàng thật sự cảm thấy chính mình sắp sụp đổ, nàng không biết làm sao để kết thúc. Kỷ Hành dùng sức mút hôn Điền Thất, hắn dường như có thể cảm nhận được thống khổ và bất lực của nàng. Hắn đem nàng ôm chặt hơn, dùng cái lưỡi linh hoạt của mình ôm lấy khoang miệng của nàng mà triền miên. Hắn muốn đem thống khổ của nàng đều hút hết đi, nàng không nên thống khổ, cũng không cần phải thống khổ. Nụ hôn vừa kết thúc, hai người đều thở hồng hộc. Hai mắt của Điền Thất nhuộm lên ánh nước, nàng cúi đầu thấy được đôi mắt của Kỷ Hành mãnh liệt vọng tới nàng. Nàng không chút nghĩ ngợi, liền đẩy hắn ra, xoải chân chạy mất. Kỷ Hành không có đuổi theo, hắn biết, nàng chạy không xa. Hắn đã đem thái độ của hắn nói rõ, hắn chờ nàng thẳng thắn. Kỷ Hành đoán không sai, Điền Thất quả nhiên không chạy xa. Chủ yếu là do nàng không có lệnh bài xuất cung. Nàng chạy về phòng của mình, vùi đầu ở trong chăn, cơ hồ chôn đi, rồi lại chui ra, rồi lại chui vào. Thì nàng có thể đem chuyện vừa rồi biến thành một giấc mộng. Hoàng thượng, hắn biết nàng là nữ nhân, tuy rằng còn không biết nàng là ai. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Điền Thất phát hiện, nàng nghĩ không ra phải làm sao. Nguyên nhân căn bản ở chỗ, nàng không biết Hoàng thượng định làm như thế nào. Theo lý thuyết, loại chuyện này một khi phát sinh, người đóng giả thái giám nhất định sẽ chết. Không chỉ nàng, ngay cả người phụ trách quản lý, người nghiệm thân đều sẽ bị liên lụy. Nhưng mà hiện tại rõ ràng Hoàng thượng đã nói với nàng sẽ không giết. Như thế chẳng phải có thể tỏ rõ Hoàng thượng là có điểm thích nàng nha. Chao ôi, nàng nghĩ đến đâu thế này? Bất quá Hoàng thượng biết rõ nàng là nữ nhân, còn tuyên bố với nàng không có để qua thái giám khác sờ chim nhỏ. Ai ra, làm sao lại nghĩ tới chuyện này vậy nè? Điền Thất vươn tay, ôm lấy chăn càng thêm chặt. Sau đấy nàng liền biết, nàng đành phải ngồi dậy, ôm chăn phát ngốc ở trên giường. Tỉnh táo, loại bỏ yếu tố tình cảm, nàng tổng kết tình huống hiện tại. Hoàng thượng phát hiện nàng là nữ nhân, Hoàng thượng lại không biết thân phận của nàng. Hoàng thượng tỏ vẻ sẽ không giết nàng. Theo bên trên, nàng phải chăng có thể tìm Hoàng thượng rồi chủ động nhận tội? Nàng có chút dao động, lúc này bên ngoài có người mãnh liệt đập cửa phòng của nàng nói. Điền công công, lớn chuyện, Hoàng thượng muốn đánh Thịnh Công Công, ngài mau chóng đi nhanh nhìn xem. Làng lập tức lao xuống giường mở cửa, rồi một đường chạy vừa hỏi có chuyện gì. Người kia nói không quá rõ, chỉ biết Thịnh Công Công bị Hoàng thượng truyền tới, hỏi mấy câu, hỏi xong liền lôi ra ngoài đánh. Điền Thất bỗng nhớ tới vừa rồi Hoàng thượng đã nói, vụ Thịnh An Hoài trẫm sẽ tìm hắn tính. Chẳng qua, tính cái này cũng là tính quá nhanh đi. Bọn họ đi tới trước cung Càn Thanh, thấy được Thịnh An Hoài bị người ta nằm đè xuống một cái ghế dài ở dưới đài ngắm trăng. Hai thái giám hành hình đang giơ gậy đối với cái mông của ông ta mà đập. Thịnh An Hoài bị đánh vang ầm ầm, trên miệng hô to oan uổng. Hoàng thượng, nô tài làm tất cả đều là vì ngài nha. Đến lúc này, Thịnh An Hoài còn chưa quá rõ ràng tình hình cụ thể. Chỉ biết Hoàng thượng kêu chính mình đi tới, rồi hung hăng mắng một trận. Cụ thể vì sao mắng, Hoàng thượng lại không lộ. Tóm lại, chính là chẳng hiểu ra sao. Hiện tại Thịnh An Hoài cũng có chút tin tưởng lời nói lúc trước của Điền Thất. Đầu óc của Hoàng thượng, quả thật, phải chăng có vấn đề? Kỷ Hành đang tối sầm cả mặt đứng dưới mái hiên, người chung quanh đều được dọa câm nến như hến, không ai dám cầu tình. Điền Thất bịch một tiếng quỳ ở bên chân Kỷ Hành, nàng nhẹ nhàng kéo góc áo của hắn nói. Hoàng thượng, tất cả chỉ là một lời nói đùa của nô tài. Thịnh Công Công vô tội, xin Hoàng thượng nguôi giận. Kỷ Hành lạnh mặt. Chỉ tính chuyện Thịnh An Hoài nói vớ vẩn, thì lão già này có một vạn cái mạng cũng sẽ không vô tội. Điền Thất, thấy vậy, đành phải bùm bùm dập đầu xuống đất. Lúc này nàng hối hận muốn chết. Tại sao lại không cẩn thận nói ra? Tuy rằng không biết vì sao Thịnh An Hoài lại bịa chuyện, nhưng bây giờ, bởi vì nàng mà ông ấy phải chịu đựng một trận đòn roi nặng nề. Nghĩ nghĩ, nàng rất không có tiền đồ liền khóc. Người chung quanh âm thầm líu lưỡi, dưới cơn thịnh nộ của Hoàng thượng, thì cũng chỉ có loại người có phân lượng, có đảm lượng như Điền Công Công mới dám đi chạm vào. Kỷ Hành chịu không được Điền Thất đem cái chán đập được vang đùng đùng, liền nói lên. Nhưng Điền Thất cố chấp dập đầu nói xin Hoàng thượng tha cho Thịnh Công Công. Kỷ Hành chấp nhận, đành phất tay một cái nói dừng lại. Thái giám bên dưới lập tức ngừng tay, Thịnh An Hoài nằm bò trên ghế nói, nô tài tại chủ Long Ân. Kỳ thật ông ta không có bị đánh bao nhiêu, thái giám hành hình xuống tay đều rất kiềm chế nha. Lỡ mà đem Thịnh Công Công đánh hỏng, về sau bọn hắn có chịu nổi hay không? Kỷ Hành trầm mặt phất tay áo rời đi, Điền Thất từ trên mặt đất đứng dậy, nghĩ nghĩ, vẫn là đi theo. Kỷ Hành kỳ thật đang sinh cơn tức, Điền Thất không cùng hắn thẳng thắn, mà lại chạy tới cầu xin cho Thịnh An Hoài. Thịnh An Hoài nói bậy nói bạ như vậy, đánh hai cái thì đã sao chứ? Điền Thất đi theo phía sau Hoàng thượng, nửa ngày muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là không biết nên mở miệng làm sao. Không khí giữa hai người có chút lúng túng, tới đánh vỡ sự lúng túng này chính là bạn nhỏ Như Ý. Thời tiết dần dần lạnh, Đái Tam Sơn tiến vào kỳ ngủ đông. Như Ý sợ Đái Tam Sơn bị đông lạnh hư hỏng, liền muốn đem nó đưa vào trong phòng ấm ở trong cung Tử Ninh. Kỷ Hành cảm thấy không thể tưởng được, lỡ như con rùa đen kia đem Thái Hậu dọa tới thì làm sao bây giờ? Thế là hắn quyết định, sai người đem Đái Tam Sơn rời tới cung Càn Thanh. Hiện tại Như Ý muốn tìm Đái Tam Sơn chơi, liền tới cung Càn Thanh. Đương nhiên, phải đi thỉnh an phụ hoàng trước, còn phải đem Điền Thất mượn tới tay. Lần này Kỷ Hành theo đuôi hai bạn nhỏ, cùng nhau tới tìm Đái Tam Sơn. Hắn thực không hiểu được, con rùa đen này đều đã ngủ. Như Ý còn đối với một cái mai rùa to đùng, xem cái gì mới được. Như Ý nắm tay Điền Thất, chỉ vào một chuỗi hồ lô ở trên lưng Đái Tam Sơn cười nói, Điền Thất, có đẹp không? Điền Thất thấy được vật kia, thân thể cứng đờ. Trên sợi dây mềm mại, làm bằng kim tuyến, là những quả hồ lô được điêu khắc từ đủ loại đá quý. Còn có lá cây được làm bằng phỉ thúy. Lá cây xanh tươi ướt át, quả hồ lô lại sáng lóng lánh. Vật này được gọi là thất bảo tiên hồ. Trước kia nàng đã từng thấy qua, thấy ngay ở trong nhà của mình. Trong nháy mắt, Điền Thất nghĩ đến rất nhiều chuyện. Tay của nàng không tự giác được nắm chặt, Như Ý bị Điền Thất nắm được có chút đau, nhưng nó kiên cường không có kêu ra. Kỷ Hành không có phát hiện ra sự dị thường của Điền Thất, bởi vậy hắn cũng rất dị thường nói, vật này là từ đâu tới? Nhũ Mẫu vội vàng trả lời, bẩm Hoàng thượng, là thái giám ở tiệm Bảo Hòa hiễn cho điện hạ. Người của tiệm Bảo Hòa lấy lòng Như Ý cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Chỉ là hồ lô này, Kỷ Hành chợt thở dài một hơi. Điển Thất nghe tới tiếng thở dài của Hoàng thượng, liền hỏi, Hoàng thượng, ngài nhận thức vật ấy? Đây là vật của Quý Tiên Sinh, trước kia của trẫm. Trong nhà Quý Tiên Sinh gặp được biến cố nghiêm trọng. Vật ấy liên tiếp qua tay nhiều người. Không ngờ lại để cho trẫm nhìn thấy. Chỉ là bảo vật tuy ở đây, người lại không ở đây. Nói tới đây lại thở dài, Điển Thất lại dò hỏi Quý Tiên Sinh là vị nào. Nô tài lại chưa từng nghe qua nói ở trong triều có vị đại nhân nào họ Quý. Người đã từng nghe nói qua Quý Thanh Vân. Nô tài cô lậu quả văn, không có nghe nói. Quý Tiên Sinh từng là người mà trẫm tín nhiệm, sau lại bị Trần Vô Dung làm hại. Theo sau ở trên đường đi lưu đày tới Liêu Đông, không biết còn sống hay đã chết. Trẫm vốn định vì hắn giải oan, nhưng nỗi khổ vô luận truy xét ra sao. Vẫn sống không thấy người, chết không thấy xác. Càng có lúc có người nói, ông ta tới nương nhờ địch quốc. Trẫm đành phải đem vụ án này đè xuống. Hiện tại còn treo lơ lửng mà chưa quyết. Trong lòng Điền Thất nhúc nhích, thiếu chút nữa thì liền nói ra thực tình cho Hoàng thượng. Nhưng nàng nghĩ, nàng không có bằng chứng. Nếu như nàng nói là con gái của Quý Thanh Vân, Hoàng thượng chưa hẳn đã tin tưởng. Hơn nữa một phen bộc bạch vừa rồi của Hoàng thượng cho thấy được phân lượng của cha nàng ở trong mắt Hoàng thượng. Nếu như lúc này nàng tự xưng là con gái của người này, thì Hoàng thượng chắc hẳn sẽ hoài nghi nàng có ý đồ riêng mới mạo xưng con gái của trung thần. Lại nói, chuyện Tôn Tòng Thụy bán bạn cầu vinh cũng là không có bằng chứng. Loại chuyện này không cách nào tìm Hoàng thượng giải oan. Nàng muốn trừng trị Tôn Tòng Thụy chỉ có thể thầm kín tiến hành. Thời điểm này càng không để cho Hoàng thượng biết được thân phận và mục đích của nàng. Nếu không, Hoàng thượng có thể sẽ ngăn cản nàng hãm hại Trung Lương chăng? Nghĩ đến đây, Điền Thất đành phải đem lời đã đến bên bờ môi đè nén trở về. Gần đây, tình cảnh của Điền Thợ Săn rất là bi thảm, nên vẫn chưa bị tiểu cô nương được nhặt về này phân đi bao nhiêu lực chú ý. Nguồn gốc ưu sầu của nhà bọn họ nằm ở đứa bé thứ 7 trong nhà. Đứa bé này bị yếu sinh lý, từ nhỏ thân thể đã gầy yếu, sau khi lớn lên không có khả năng theo nghề gia truyền, không có sức khỏe, lại không thể sinh con. Làm cha làm mẹ lại không biết sau này nó phải làm cái nghề gì để sống. Vừa lúc trong thôn có người ở trong cung làm thái giám, bây giờ đã già, liền trở về quê cũ. Lão thái giám lại để dành được chút tiền, lại cưới được một người quả phụ, rồi nhận một đứa trẻ làm con thừa tự. Cũng như ngày bình thường mà trải qua, vợ chồng Điền Thợ Săn liền động một chút tâm tư, mang theo một con hồ ly bạc mà chính mình săn được, dắt con trai tới hỏi thăm lão thái giám. Tâm địa của lão thái giám không tệ, biết ý tới cửa của đối phương, cũng chưa nhận lấy hồ ly mà chỉ nói cho bọn họ lưu trình mà người làm thái giám phải trải qua. Thái giám không phải là loại nghề nghiệp gì cao quý. Muốn vào nghề này, không cần chuẩn bị gì, chỉ cần tới kinh thành báo danh. Điền Thợ Săn biết được địa vị của lão thái giám không bình thường, ở trong cung lại có bạn cũ, bởi vậy muốn nhờ lão thái giám này chăm sóc một phen. Ai biết ông ta lại lắc tay trả lời. Ông ta và tên thái giám quyền thế mạnh nhất ở trong cung là Trần Vô Dung kia không hợp. Nếu để Trần Vô Dung biết người là ông ta mang vào, thì chỉ sợ sẽ làm cho mọi chuyện càng thêm xấu đi. Điền Thợ Săn liền nhờ người đi vào kinh thành báo danh. Báo danh xong, hắn liền tìm người giúp con trai tịnh thân. Thái giám tịnh thân chẳng hề là do quan phương nào tới làm, bởi vì dân gian có chút thợ cầm đao cướp đầu ngọn gió. Nên về sau, quan phương liền dứt khoát để cho những người dự bị trở thành thái giám tự mình đi tìm người tịnh thân. Bọn họ chỉ quản việc kiểm tra, nếu như hợp cách thì chính là một thái giám. Rừng sâu núi thẳm, tìm một người thông thạo tay nghề không dễ. Điền Thợ Săn đau khổ đắng cay, tìm được người thợ cầm đao lại là người học nghề. Hai đao đi xuống, đem đứa nhỏ đau đến nỗi mặt không còn máu. Sau đấy bị nâng ra, trở về nhà vẫn sốt cao không bớt, hôn mê bất tỉnh. Mời một người thầy thuốc tới nhìn, chỉ nói là không được, chịu không được mấy ngày. Người nằm nương canh giữ bên con trai, khóc ngất xỉu rất nhiều lần. Lúc mà Điền Thợ Săn thấy được một tiểu cô nương ven đường, thì cũng chính là lúc hắn trở về nhà, sau khi đưa người thầy thuốc kia đi về. Hắn cảm thấy chuyện đã đến nước này, có lẽ vì cuộc đời này của hắn sát sinh quá nhiều, tạo đại nghiệt, báo ứng đến trên người con trai của hắn. Thấy được tiểu cô nương không có nhà kia, thì Điền Thợ Săn liền động lòng trắc ẩn đem con bé mang về. Đứa nhỏ này, nếu không nhanh, tìm nơi sưởi ấm thì nhất định đêm nay sẽ chết cóng ở nơi hoang vu dã ngoại. Hắn hỏi tên của tiểu cô nương. Tiểu cô nương kia chỉ thấp giọng đáp, ta gọi là A Chiêu. Lại hỏi thì liền không nói chuyện nữa. Khi nhìn hắn thì trong ánh mắt có hàm ẩn đề phòng. Tiểu cô nương lẻ loi một mình cùng một người đàn ông xa lạ cùng đi, có chút phòng bị là có thể lý giải được. Điền Thợ Săn không để ý mà mang A Chiêu này trở về nhà. Ngày hôm sau, A Chiêu nói cảm ơn với Điền Thợ Săn rồi muốn chào từ biệt, dựa theo con đường ở trong ký ức trở lại tòa miếu đổ. Nàng không thể để cho thân nhân của chính mình chết không có chỗ chôn. Trong miếu im ắng, vết máu trên mặt đất đã sớm đọng lại. Mùi máu tanh đã bị gió bắc cả đêm thổi tan, trong miếu tán loạn thi thể của mấy tên công sai. Nhưng lại không có cha mẹ và em trai của nàng. Nàng lại lục tìm khắp trong ngoài ngôi miếu, thực sự một cái bóng dáng cũng không tìm thấy. Nàng thật hy vọng bọn họ chỉ là bị thương, sau đấy đã thoát đi khỏi nơi này. Cái nguyện vọng này quá mức tốt đẹp, nàng đều nhanh tin tưởng. Nhưng thật sự là, vết máu nơi cha mẹ và em trai của nàng đã ngã xuống đêm qua, bị thanh lý. Nếu như bọn họ bị thương chạy trốn, thì không thể phân tâm đi thanh lý vết máu. Như vậy nguyên nhân chỉ có thể, có người ôm mục đích không thể để cho người khác biết, mà tới đây thanh lý vết máu. Vì sao? Thanh lý vết máu liền có thể lau đi vết tích bị thương của bọn họ. Nhất thời, ít nhất thì kể từ bây giờ, theo hiện trường mà nói, bọn họ càng giống như là giết công sai, sau đấy chạy trốn. Thì ra đối phương không chỉ muốn sát hại người nhà của nàng, mà còn muốn đem cho bọn họ đeo trên lưng tội danh như vậy, vĩnh viễn không thể rửa sạch. Tâm kế ác độc của kẻ này khiến A Chiêu rét run cả người. Nàng không biết phải làm sao mới tốt, lại đột nhiên nghe được một trận tiếng người bên ngoài. Vội vàng leo tới sau lưng tượng Phật trốn, vảnh tai lên, nghe động tĩnh trong miếu. Người tới là bộ khoái quan phủ. Sáng nay bọn họ nghe người báo, có rất nhiều thi thể ở một chỗ. Lập tức chạy tới, quả nhiên là 4 cỗ thi thể đều mặc công phục. Đám bộ khoái đem thi thể rời đi, bởi vì nơi này hoang vắng có ít người cho nên cũng không quá lo lắng có người tới phá hoại hiện trường. Trong miếu vẫn không lưu lại người trông coi. A Chiêu từ sau lưng tượng Phật đi ra, nhìn Phật đường không có một bóng người. Nàng không biết làm như thế nào, không cần biết làm sao. Trước tiên đem thi thể người nhà tìm tới mới được. Nàng ở phụ cận ngôi miếu tìm 2 ngày, ban ngày tìm thi thể. Đói thì liền ăn chút lương khô mà Điền Thợ Săn cho, buổi tối lại ở trong miếu. Điền Thợ Săn cho nàng không ít quần áo dày dặn. Trong miếu cũng có một chút rơm khô, có thể chống được lạnh. Sáng sớm ngày thứ 3, khi A Chiêu tỉnh lại thì nghe được ngoài miếu có động tĩnh. Nàng cho rằng là bộ khoái quay lại, vậy là trốn phía sau tượng Phật. Nhưng lần này nghe được không phải là tiếng trò chuyện, mà là một trận thở dài, già nua, mang theo nghẹn ngào. A Chiêu tò mò, nhô đầu ra xem. Nàng thấy được một ông lão, tóc hoa râm, không có râu mép. Ông lão cũng thấy được nàng, tuy rằng lớn tuổi nhưng nhãn lực của ông vẫn tốt. Người có phải là con của quý đại nhân? Trong lòng A Chiêu giật mình, lại không dám đáp, chỉ hỏi ông là người phương nào. Nơi này đã xảy ra án mạng, ông không sợ bị liên lụy sao? Tại sao ông còn không mau rời đi? Ông lão lâng tay, lau khóe mắt. Mới có tí tuổi, lại không thể không phòng bị đến mức này. Đứa nhỏ à, người đã chịu khổ nha. Người không cần phải lo lắng. Ta sẽ không hại ngươi. Ta biết ngươi là con gái của Quý Thanh Vân đại nhân. Tối hôm qua có một đám người tới Điền Gia Thôn tìm kiếm cả nhà 4 người của ngươi. Ta thấy được bức họa mới được biết. Bọn hắn nói Quý đại nhân giết công sai, sau đấy chạy trốn. Ta nghe đến cái lý do này đã phán đoán được Quý đại nhân rất có khả năng đã gặp bất trắc. Hôm nay muốn đến đây để bái tế vong linh, không nghĩ lại ở chỗ này gặp được ngươi. Nói như vậy, Quý đại nhân còn sống sao? Nghe ông già nói như thế, A Chiêu không chịu được mà khóc giống. Nàng đem sự thật nói cho ông lão, ông ta nghe xong cũng là lão lệ tung hoành. Sau khi một già một trẻ khóc xong, ông lão kia nói, ta vốn là ở bên cạnh Thái hậu hầu hạ, Thái tử là ta nhìn mà lớn lên. Như vậy xem tới, ta cùng với phụ thân ngươi vốn là cùng một đường. Chỉ hận hiện tại, ta bị Trần Vô Dung áp chế, không thể giúp ngươi giải oan. Hiện tại, ngươi không có nhà để về. Không như trước cùng ta trở về, sau đấy sẽ tính toán. A Chiêu có chút do dự, nàng sợ bị người của quan phủ bắt đi. Ông lão lại an ủi nói, ngươi yên tâm. Mấy người kia hôm qua đã đi, hẳn sẽ không quay lại. Lúc bọn hắn đi, có tới nhà điền thợ săn gặng hỏi. Nhưng ta cũng ở đấy, liền giúp ngươi giấu đi chuyện này, sẽ không có ai nói ra. Thế là A Chiêu yên lòng cùng với lão thái giám trở về điền gia thôn. Trên đường lão thái giám đã nói chuyện với A Chiêu, có tới cùng là biết hung thủ là ai. A Chiêu lại nhớ lại lời nói đêm đấy của phụ thân rồi đáp. Rất có khả năng là Trần Vô Dung. Lão thái giám kia khẽ gật đầu, ta cũng cảm thấy 8 phần là hắn. Quý đại nhân tự hồ nhưng cũng không có kẻ thù khác. Liền tính cùng ai có chút bất hòa, thì đối phương cũng rất không có khả năng có gan và bản lãnh điều động nhiều sát thủ như vậy tới đây để diệt khẩu. A Chiêu nhẹ gật đầu, càng thêm xác định hung thủ chính là Trần Vô Dung. Nàng muốn báo thù, nhưng mà hiện tại nàng chỉ là một đứa trẻ, chưa tròn 11 tuổi, lại còn bị chóc nã, đừng nói giết người, ngay cả cơ hội đến gần Trần Vô Dung cũng đều tìm không được. Lão thái giám mang A Chiêu về tới nhà, lại nghe được một chuyện, con trai út của điền thợ săn chỉ còn thừa lại một hơi. A Chiêu có chút đồng tình và ảm đạm, đó là con trai của ân nhân nàng, nàng cùng với lão thái giám đi thăm hỏi điền thợ săn. Tuy điền thợ săn biết đứa bé gái này đang bị quan phủ truy bắt, nhưng đã có lão thái giám chắn thì hắn sẽ không nói cái gì. Từ nhà điền thợ săn trở về, A Chiêu vẫn nghĩ một chuyện, rốt cuộc nàng hỏi lão thái giám. Lão thái giám nha, ông cảm thấy con có thể vào cung làm thái giám được không? Cằm của lão thái giám thiếu chút nữa rơi xuống. A Chiêu lại nói, Trần Vô Dung cũng là thái giám, nếu như con là thái giám hẳn có thể có không ít cơ hội để tiếp cận hắn. Đến lúc đấy, liền có thể tự tay vì phụ mẫu và đệ đệ báo thù. Nhưng mà ngươi là con gái, cho dù ngươi vào cung thì cũng chỉ có thể làm cung nữ. Không được, nếu như vậy rất dễ bị Trần Vô Dung nhận ra, đến lúc đấy sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Lão thái giám, cho nên tốt nhất là con làm thái giám nha. Làm thái giám tất nhiên sẽ không có người hoài nghi con là con gái. Không đúng sao, cho dù Trần Vô Dung có đuổi tới chân trời góc bể, cũng không nghĩ ra con ở ngay dưới mí mắt của hắn. Lão thái giám lại ngẩn ngơ. Nhưng mà ngươi là một đứa con gái, làm sao làm thái giám nha? A Chiêu lại hỏi, đây chính là chuyện mà con cũng muốn thỉnh giáo ngài nha, con là con gái, tới cùng có thể làm thái giám được không nha? Lão thái giám á khẩu, không trả lời được. Tuyển chọn và đăng ký thái giám đều ở tại Sở Thập Tam. Tuyển chọn bình thường là ở trước khi tịnh thân, kiểm tra xuất thân, xem có phải dân lành hay không. Sau khi thông qua thì liền ghi vào hồ sơ. Người có tới hay không cũng không sao cả, sau khi tới đăng ký một chút là được. Sau khi tịnh thân xong mới tới Sở Thập Tam để kiểm tra thân thể. Kiểm tra hợp cách xong thì chính là một thái giám chính thức. Mùng 3 mỗi tháng là thời điểm mà những thái giám mới ra lò đều đến kiểm tra. Một thái giám nhiều tới một chút, dẫn theo một bầy thái giám con, mới vừa kiểm tra hoàn tất đi ra khỏi phòng, hướng tới đại sảnh mà đăng ký. Đội ngũ thật dài, giống như một con rết đang uốn lượn bơi lội. Biểu tình của những thái giám mới đều khác nhau. Ai cũng đều cúi đầu thấp không dám nhìn xung quanh, gắt gao bước chân theo người phía trước. Lúc này có một người ở cửa Nguyệt Hoa lòe ra tới, điều chỉnh bước tiến đuổi kịp đội ngũ. Người này hơn 10 tuổi, mặc một thân quần áo vải xanh bình thường, đầu đội khăn trùm đầu cùng màu. Bóng hình gầy yếu là một đôi mắt bồ câu lăn lông lốc loạn chuyển. Người này không phải ai xa lạ, chính là A Chiêu. Hiện tại phải kêu là Điền Thất. Phương pháp lén lút mò vào Sở Thập Tam vừa rồi lại lẫn vào trong đội ngũ thái giám. Tự nhiên là do lão thái giám kia dạy cho nàng. Trừ đó ra lão thái giám còn rất ra nhiều gia tài khác. mua chuộc gia đình Điền Thợ Săn, khiến cho nàng có thể an toàn lấy thân phận của Điền Thất mà đi tới kinh thành. Đội thái giám này được dẫn vào một cái đại sảnh, lần lượt bị hỏi thăm họ tên rồi nhập sổ sách. Tiếp theo là ấn một cái dấu tay vào quyển tập khác. Không có dấu tay lầm thì sẽ tính là làm tốt thủ tục nhập chức. Đến phiên người thứ hai đếm ngược từ dưới lên, hắn đột nhiên phát hiện phía sau mình lại nhiều ra thêm một người. Hắn cứng họng nhìn Điền Thất, cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Nhưng thần sắc của Điền Thất lại chấn định, thế là người kia cho rằng chính mình đã nhớ lầm. Hắn không phải là người đi cuối cùng. Sau khi người kia báo xong thủ tục đến phiên Điền Thất, Điền Thất báo xong tên, thời gian nhập sổ, thái giám lại giải quyết công việc, cầm tới một quyển tập khác kêu nàng ấn dấu tay. Ấn xong đem dấu tay một lúc trước người này nhập sổ đối chiếu. Kết quả hợp cách. Điền Thất nhẹ nhàng, thở dài một hơi, nàng khẽ vuốt ngón tay. Bụng ngón tay dán một cái miếng da mỏng thiếu chút nữa bị nàng xoa cho rớt xuống. Miếng da mỏng này do lão thái giám dùng da người khắc thành, dán ở trên ngón tay. Có thể dùng để giả tạo vân tay. Một đám thái giám này toàn bộ đều hợp cách, ghi nhập vào hồ sơ, bọn họ bị dẫn tới ở nơi ở mới. Tiếp theo nhận quy áo, học quy củ. Điền Thất ôm một đống quần áo, bên tai nghe thái giám dẫn đầu nói rông dài, có chút thất thần. Liền như vậy, nàng đã trở thành một người thái giám. Đấy là quá khứ, còn hiện tại Điền Thất đang làm mơ, mơ thấy chính mình trở lại trước đây. Buổi Tết, Nguyên Tiêu, nàng cùng cả nhà ra ngoài dạo phố. Đứng cạnh sông Đào xem pháo hoa, ngàn vạn pháo hoa cùng bắn lên trời, thắp sáng nửa bầu trời đêm. Phụ thân và mẫu thân nắm tay, con tay kia thì phân biệt, dắt nàng và đệ đệ của nàng. Bọn họ nương theo bờ sông đứng thành một hàng, lúc ấy nàng có nghĩ tới cái gì đâu nha. À đúng rồi, đó là pháo hoa thật xinh đẹp, hy vọng vĩnh viễn đều có thể thấy được. Pháo hoa năm nào cũng có ngày lại phóng lên trời cao, người lại không còn vào thời khắc đoàn viên đấy. Đêm nay, Điền Thất ngủ cực không an ổn. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, thấy được trên gối đầu ẩm ướt. Nàng có chút thất thờ, tử tế nhớ lại giấc mộng đêm qua. Sớm đã quên hết phân nửa. Nàng chỉ nhớ mang máng mấy mảnh vụn, tóm lại là không phải hồi ức gì tốt đẹp cho lắm. Nàng chống đầu, nhẹ nhàng ấn huyệt thái dương. Nàng chẳng hề là người vô pháp tự kiềm chế, chỉ biết sống ở trong thống khổ và quá khứ. Lúc còn sống, phụ thân đã từng nói, người chết đi vĩnh viễn sẽ không sống lại, còn người sống thì cuối cùng cũng sẽ sắp chết đi. Cho nên người còn sống nên an an mà sống, không nên sống ở trong thế giới của người chết. Lúc đấy chính là bà ngoại của nàng qua đời, mẫu thân quá mức bi thương, phụ thân là như vậy mà khuyên giải an ủi nàng. Đương nhiên, thù hận vĩnh viễn không thể tiêu trừ. Mục tiêu lớn nhất mà Điền Thất sống chính là báo thù. Chẳng qua chính nàng cũng không ngờ rằng nàng vừa tiến cung chưa được 2 năm. Còn chưa có cơ hội ra tay thì Trần Vô Dung đã bị Tân Hoàng đế xử lý. Điền Thất biết phụ thân của mình là cấp dưới của Tân Hoàng đế. Nàng cũng từng nghĩ qua tỏ rõ thân phận vì phụ hoàng giải oan. Nhưng nghĩ qua nghĩ lại, nàng đã không có cách nào chứng minh thân phận của chính mình nữa. Cũng không cách nào chứng minh oan tình của phụ thân. Hài cốt tìm không ra, chính nàng thân là con gái lại đi làm thái giám. Thân phận lúng túng, đến lúc đấy hoàng thượng không tin, trái lại đem nàng góp vào. Ai oán của phụ thân sợ sẽ không có ngày rửa sạch được. Chuyện này cứ như vậy, kéo xuống dưới. Ngay từ đầu Điền Thất quyết định ở lại hoàng cung là để dành thêm tiền mấy năm. Sau đấy sẽ xuất cung, đi tìm hài cốt của người nhà. Hoặc là tìm những người năm đấy đã tham dự, để làm nhân chứng. Nhưng bây giờ việc xuất cung lại bị kéo ra, rồi lại kéo dài. Nhưng may là sát thủ năm đấy đã có manh mối. Tuy rằng hiện tại Phương Tuấn đã mất trí nhớ, nhưng tóm lại là còn một đường hy vọng. Thật sự không được thì sẽ kêu Vương Mạnh nhiều đâm hắn thêm mấy cái kim, có lẽ có thể sẽ hồi phục được. Nghĩ ngợi lung tung một hồi, nàng vội vàng rửa mặt rồi đi thỉnh an hoàng thượng. Hoàng thượng bên kia hiển nhiên là cũng không ngủ ngon. Lúc Điền Thất đi tới phòng khởi cư thì thấy được hắn đang ngáp. Bất quá thấy được Điền Thất thì Kỷ Hành lại tràn đầy sức sống, ánh mắt ý vị thâm trường, tùy theo bóng dáng của nàng mà di chuyển. Điền Thất cúi đầu không dám nhìn Kỷ Hành. Thịnh An xong liền rời khỏi ngay. Ngày hôm qua Thịnh An Hoài đã bị đánh, hôm nay không thể tới. Mọi người đều cho rằng công việc đi theo hầu hạ bên người hoàng thượng sẽ rơi vào vị trí xếp thứ hai, chính là Điền Thất. Nhưng mà Điền Thất lại cứ giả vờ cái gì cũng không biết, tùy theo đám người kia rời đi. Kỷ Hành tức đến mức cái mũi méo xẹo, tiểu biến thái này tuyệt đối là cố ý, thực quá to gan. Điền Thất lại là cảm thấy chuyện này không liên quan tới gan nhỏ hay lớn. Nàng cũng không phải người rảnh rỗi, vốn dĩ người thay thế Thịnh An Hoài phải là do hoàng thượng định đoạt. Hoàng thượng không chỉ điểm nàng, nàng mới sẽ không chủ động sát tới gần. Theo hôm qua hoàng thượng nói những lời kia, nàng liền rất không muốn thấy được hắn. Trốn bao nhiêu xa thì hay bấy nhiêu xa. Hoàng thượng ở bên này đen mặt lên chiều. Hắn vừa mới đi, Thịnh An Hoài đã liền ôm mông lén lút đi tới phòng của Điền Thất. Tuy rằng ông ta không bị đánh ác liệt cho lắm, nhưng cũng bị thương. Đi đường khập khiễng, Điền Thất thấy được Thịnh An Hoài tới. Lại nhờ tới hôm qua chính mình nhất thời lỡ miệng hại ông ta bị đánh, thế là áy náy nhận lỗi. Thịnh An Hoài tới không phải là muốn nghe lời xin lỗi, mà ông ấy chỉ là có chút không rõ ràng. Này Điền Thất, người nói thật cho ta, tới cùng vì sao hoàng thượng đánh ta? Điền Thất liền ăn ngay nói thật. Thịnh An Hoài cảm thấy chính mình oan cực kỳ. Lúc mà ông nói những lời kia thì chính bản thân ông cũng rất ghê tởm có được không? Chẳng qua vì giúp hoàng thượng nên ông mới bất cứ giá nào không biết xấu hổ. Vậy mà trái lại, hoàng thượng căn bản không cảm kích, còn đánh ông một trận. Thịnh An Hoài không dám oán hận hoàng thượng, liền nhịn không được nói với Điền Thất. Ta không phải nói với ngươi rồi sao? Chuyện này không thể nói với người khác. Điền Thất hỏi, vậy tới cùng hoàng thượng có hay không? Thịnh An Hoài vừa biết lúc ý tứ này của hoàng thượng, liền quyết đoán lắc đầu nói tuyệt đối không có. Điền Thất thấy kỳ quái vậy, vì sao ông lại đi nói những lời đấy với ta? Thịnh An Hoài đỏ mặt nói, ta nói chơi thôi nha. Điền Thất im lặng. Thịnh An Hoài không chờ Điền Thất hỏi thêm gì, đã xoay người bỏ đi. Chỉ lưu lại một cái bóng, lưng cao, thâm khó lường, lại mang thêm một chút ưu thương. Đi ra khỏi phòng Điền Thất. Thịnh An Hoài vừa đi vừa suy nghĩ, ông rốt cuộc phát hiện một cái vấn đề chết người. Hoàng thượng tám phần là muốn chơi thật. Bằng không đồng dạng là thái giám, Điền Thất sờ thì hắn liền vui vẻ. Còn người khác nói một câu, có một chút lăng mạ thì lại đập cho hắn một trận. Đây rõ ràng là đang cùng Điền Thất biểu lộ chân tình nha. Thịnh An Hoài có chút lo lắng, nếu hoàng thượng chỉ là muốn chơi đùa Điền Thất một chút thì cũng chấp nhận được đi. Nhưng một hoàng đế lại đối với một thái giám động chân tình, chuyện này xem thế nào cũng là cảm thấy tiền đồ hung hiểm. Không nói người khác, chỉ tính riêng cửa ải của Thái Hậu đã liền không qua được. Điền Thất cũng sẽ không thể đẻ được trứng, lại còn đi chiếm giường của rồng. Nữ nhân hậu cung, ai làm sao có thể nhẫn? Tóm lại, tình cảnh của Điền Thất càng lúc càng nguy hiểm. Nếu Hoàng thượng có thể bảo vệ hắn thì còn đỡ, chẳng qua Hoàng thượng lại không thể hộ hắn một đời một kiếp. Lại nói, Hoàng thượng phải chăng có thể hao hết tâm tư đi giữ gìn một tên thái giám? Việc này nó thế nào cũng không chuẩn. Nghĩ nghĩ, Thịnh An Hoài không nhịn được vì Điền Thất mà đổ một trận nước mắt đồng tình. Từ nay về sau, ông sẽ đối với Điền Thất càng thêm hòa nhã dễ gần. Ôn hòa ân cần đến mức khiến cho Điền Thất cảm thấy có tai họa. Tổng nàng cho rằng Thịnh An Hoài đang tích lũy khí lực để trừng phạt nàng. Mà Hoàng thượng cũng phát giác được dị thường của Thịnh An Hoài. Nhất thời hắn cảnh giác, cảm thấy Thịnh An Hoài rất có khả năng mới là chân chính đại biến thái cuối cùng. Đã nhìn trúng ý tiểu Điền Thất ngon miệng của hắn. Thế là ánh mắt của Hoàng thượng nhìn Thịnh An Hoài luôn có một chút không có hảo ý. Hận không được, dùng một bàn tay đem ông ta đập bay ra đến bên ngoài bầu trời. Sau này Thịnh An Hoài phân biệt rõ ra ý đồ của Hoàng thượng, kinh đến nỗi đổ ra một thân mồ hôi lạnh. Đây là nói sau, tạm thời không nói rõ. Lại nói trước mắt, Điền Thất nhưng không ngốc. Thịnh An Hoài đi rồi, nàng cũng nghĩ rõ ràng. Cảm thấy Thịnh An Hoài nói bậy nói bạ, hẳn là bị Hoàng thượng sai khiến, mục đích là có thể khiến cho nàng yên dạ yên lòng mà đi sờ sờ chim nhỏ của hắn. Nàng có một loại cảm giác bị trêu cợt. Thôi được, tuy rằng bị trêu cợt, nhưng mà nàng chỉ biết giận mà không dám nói gì. Hiện tại Điền Thất lại phải đến dưỡng tâm điện. Nàng thật không biết phải đối mặt với cái người nam nhân trong dưỡng tâm điện kia như thế nào. nàng không thể không thừa nhận, tuy rằng nàng không muốn gặp hắn, nhưng lại có một chút nhớ tới hắn. Nàng thật không hiểu ra làm sao, vì sao nàng lại thích hắn nha. Điền Thất không biết đây là lần thứ bao nhiêu chính mình cảm thán cái vấn đề này. Kỷ Hành đã sớm đi điện dưỡng tâm, so với thời gian bình thường sớm hơn rất nhiều. Điền Thất thế nhưng còn chưa tới. Hắn ngồi ở trên ghế rồng, nghiêm chỉnh chờ Điền Thất. Tối hôm qua, hắn ngủ không ngon, bởi vì tới cùng Điền Thất cũng không có nói thật với hắn bất kỳ chuyện gì. Kỷ Hành cảm thấy giữa hắn và Điền Thất không phải là như bây giờ. Có điều giấu giếm, có điều ngờ vực, có điều phòng bị. Bọn hắn phải là thẳng thắn, thành khẩn với nhau, không có gì giấu nhau. Nhưng bây giờ, hắn đem trái tim của chính hắn móc ra nâng cho Điền Thất, thì Điền Thất căn bản cũng không cần. Kỷ Hành ngột ngạt giận một trận, hắn từ trên ghế rồng đứng dậy, đi đến chỗ mà Điền Thất thường xuyên đứng dừng lại. Hắn chắp tay sau lưng trầm tư. Điền Thất đi vào thư phòng của điện dưỡng tâm, thấy được hoàng thượng đã chiếm lấy vị trí của nàng. Nàng im lặng, chỗ thái giám đứng hầu đều rất cố định, cho dù là im lặng mà đứng thì cũng có vị trí cố định. Khối gạch vuông vắn kia là bịa bàn của nàng, cả cái thư phòng lớn như vậy chỉ có mỗi cái chỗ một thước vuông, khoảng chừng kia là thuộc về nàng. Bây giờ hoàng thượng lại còn chiếm lấy, thực không thể nói lỗi. Nàng đi qua thỉnh an hoàng thượng, hai người đứng kề nhau trên mảnh sàn đấy. Cùng nhau mặt đối mặt, hai người dựa vào quá gần. Lỗ mũi của Điền Thất gần như đụng tới ngực rồng của hoàng thượng. Nàng rũ mắt, thấy được bộ ngực của hắn vì hô hấp mà lúc lên lúc xuống. Nàng không cẩn thận, liền nhớ tới hình ảnh hoàng thượng nằm trên giường, lộ ra bộ ngực mà tùy ý cho nàng chà đạp. Nàng đỏ mặt, chột dạ khẽ ho một tiếng. Kỷ Hành lại không biết nàng đang nghĩ gì. Nếu như hắn biết thì có lẽ hắn đương trường sẽ biểu diễn một trận cho nàng xem. Cam đoan cho nàng xem cái tận hứng, mò cho đủ tận hứng. Nhưng lúc này hắn thấy được cái bộ dạng dầu muối không tẩm gì đấy của Điền Thất thì hắn có chút tức. Thế là hắn nâng cầm nàng dậy, bức bách nàng cùng hắn đối mặt. Mặt của Điền Thất vẫn đỏ. Nàng chớp mắt nhìn hắn, thực là kỳ quái. Nàng phát hiện từ khi thích hắn, gan của nàng đã trở lên rất lớn. Rất nhiều khi nàng phải sợ hắn, nhưng bây giờ lại không hề sợ. Ví dụ giống như hiện tại, nàng liền như vậy trông mong, trong sáng vô tư cùng hắn đối mặt, muốn nhìn xem bước tiếp theo hắn sẽ làm cái gì. Rất nhanh, nàng biết được đáp án, hoàng thượng cho nàng một cái hôn sâu. Cái hôn này, nghe từ đầu một chút cũng không ôn nhu, mà giống như đang cố ý phát tiết phẫn nộ. Ngay mà tại lúc Điền Thất chủ động đưa lưỡi đuổi theo Kỷ Hành, thì hắn rốt cuộc vẫn là ôm nàng, thả nhẹ động tác mà cùng nàng triền miên. Vừa hôn xong, Kỷ Hành lại dán trán vào trán của Điền Thất, thấp giọng hỏi, vì sao không tin tưởng trẫm? Nô tài không có. Người nói dối, người muốn phạt. Kỷ Hành lại cúi đầu cắn môi của nàng, rồi tiếp theo hỏi, hiện tại nói với trẫm, nàng tới cùng là ai? Điền Thất ôm eo của Kỷ Hành, dán mặt trên ngực của hắn, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, nàng thở dài nói, hoàng thượng, không như, ngài đừng hỏi nữa, chờ thời cơ đến ta tự nhiên sẽ nói ngài rõ ràng. Kỷ Hành tức thì có chút thất vọng. Nàng vẫn là không tin tưởng trẫm. Trẫm ở trong mắt nàng, tới cùng tính là cái gì? Mũi của Điền Thất có chút chua xót, lưng nàng cũng cõng không được quá nhiều. Người nàng thích lại muốn dùng lý do này để chất vấn tình cảm của nàng. Nàng cảm thấy hốc mắt sáp sáp, nàng đáp lại, ta thực hết sức thích ngươi. Nói xong con chữ cuối cùng thì thanh âm của nàng có chút nghẹn ngào. Kỷ Hành bị sự thổ lộ bất thình lình này đánh bại. Hắn triệt để mềm lòng, cúi đầu nhìn Điền Thất. Trên khuôn mặt trắng ngần không tì vết của nàng lại có nước mắt trượt ra. Thế là hắn đau lòng, vừa giúp nàng lau nước mắt, vừa nói ngoan đừng khóc, trẫm sẽ không hỏi. Điền Thất ư một tiếng, cũng lại tự mình lấy khăn tay ra lau mặt. Kỷ Hành lại chọn một chút chuyện vui nói cho Điền Thất. Gần đây, lá ở trên hương sơn đã đỏ hồng. Không như chúng ta cùng đi tới đấy du ngoạn, cho thoải mái trong lòng. Nàng cảm thấy thế nào? Hắn cảm thấy cảm xúc dạo này của hai người đều có chút không ổn định. Lên lên, rồi lại xuống xuống, quả thật cần ra ngoài, cho lòng nhẹ nhõm. Điền Thất cũng đáp ứng gật đầu, Kỷ Hành lập tức cao hứng trở lại, sai người đi xuống làm một cái chuẩn bị. Thịnh An Hoài rất thần kỳ, tiếp lấy cái công việc này. Ông ta vừa bị hoàng thượng đánh, cần phải biểu hiện cho tốt một phen, đó là xây lại lòng tin của hoàng thượng đối với bản thân. Hơn nữa, chuyện này khiến cho ông ta xử lý cũng là tin cậy nhất, bởi vì chỉ có ông khắc sâu hiểu rõ gian tình giữa hoàng thượng và Điền Thất. Sự thật sau này đã tỏ rõ, công việc này Thịnh An Hoài làm được rất tốt, phi thường tốt, vô cùng tốt. Phía trên là đánh giá chủ quan mà hoàng thượng đưa ra sau khi căn cứ vào trạng huống thỏa mãn nhu cầu của chính mình. Còn một cái đương sự khác thì cho Thịnh An Hoài một cái đánh giá cực kém, vô cùng kém, phi thường kém. Thịnh An Hoài không xấu hổ là một người có thể để cho người khác dựa vào. Ở Hương Sơn Hoàng Thất có xây hành cung biệt viện. Lúc nào muốn tới chơi thì có thể trực tiếp tới đó dừng chân. Nhưng Thịnh An Hoài biết lần du lịch này của hoàng thượng không thể quá gióng trống khua chiêng, vậy nên không có báo cho người hành cung biết, mà trực tiếp đi tìm một cái chỗ biệt thự khác để cho hoàng thượng. Biệt thự này tuy không khí thế hoa mỹ như hành cung của hoàng thất, nhưng lại thắng ở chỗ thanh u an tĩnh, thích hợp nhất để hẹn hò kín đáo, lén lút gặp nhau. Ngưỡng cửa của biệt thự này có một tấm biển viết Thâu Thiên Tửu. Ba chữ này lấy từ câu thơ Tiểu Phong Nhất Dạ Thâu Thiên Tửu, Khước Thiến Tô Cùng Yểm Túy Dung của nhà thơ Dương Vạn Lý Triều Tống. Bởi vậy, tên của biệt thự này liền được gọi là Thiên Tửu Các. Lời này do một số quan viên có thú vui tao nhã xây dựng, sau này rơi vào trong tay của một phú thương. Thịnh An Hoài chính là từ tay của phú thương này mà mua được. Phú thương kia chỉ nghĩ là Thịnh Công Công mua tới để tự mình dùng, cho nên cố ý ra một cái giá tiền rất thấp, gần như là tặng không cho Thịnh An Hoài. Thịnh An Hoài so với con khỉ thì còn tinh hơn, làm sao có thể không biết được hắn ta có ý tứ gì. Loại ân hệ này trước mặt, Thịnh An Hoài không bao giờ nhận lấy, mà đem giá tiền nâng cao gấp 2 lần so với thị trường rồi mới chịu tiếp nhận mua. Dù sao, tiền cũng không phải tiền ông ta bỏ ra nha. Sau đấy Thịnh An Hoài lại sai người dựa theo khẩu vị của hoàng thượng mà đem biệt thự này dọn dẹp một trận. Tên cũng sửa lại, Thâu Thiên Tửu cái gì chứ, quá xấu xa. Thịnh An Hoài cảm thấy phàm là thứ gì cũng phải mang theo chữ thâu thì đều không phải là thứ tốt. Thâu được dịch ra có nghĩa là trộm, trộm rượu của trời. Thế là ông ta tìm tới một tiểu tú tài đổi cái tên. Tiểu tú tài kia cũng dựa theo yêu cầu của Thịnh An Hoài, đem Thâu Thiên Tửu sửa thành Ngọc Nhân Lai, tức nghĩa là người ngọc tới. Vì thế biệt thự này tự nhiên theo đấy được gọi là Ngọc Nhân Quán. Cái tên này có xuất xứ ở trong Tây Xương Quý, có câu thơ này: Phất tường họa ảnh động, nghi thị Ngọc Nhân Lai. Thôi Oanh đã viết cho Trương Sinh câu thơ như vậy, sau đấy cả hai đã hẹn hò. Theo đấy mà xem, có biết bao nhiêu là hợp tình và hợp lý nha. Nghe xuất xứ của cái tên này, Thịnh An Hoài rất là vừa lòng. Tiểu tú tài xem lão thái giám đang cười dâm, thì thầm nghĩ trong lòng cũng không biết tới cùng là ai đang xấu xa. Tất cả những sự việc bên trên, Thịnh An Hoài chỉ dùng 3 ngày đã làm xong. Việc này thật sự không dễ, bởi vì cái mông của ông ta còn đang đau nha. Tuy rằng thấy được sự nỗ lực của Thịnh An Hoài, nhưng Kỷ Hành vẫn là không muốn thấy được bản mặt của ông ta. Kỷ Hành không cách nào khoan dung được chuyện trên đời này có một người khác ngoài Điền Thất ngấp nghé sờ sờ chim nhỏ của hắn. Mặc cho Thịnh An Hoài có giải thích như thế nào thì hắn vẫn cứ là không cao hứng. Hơn nữa, Thịnh An Hoài còn hỏi hắn có phải chăng Thịnh An Hoài nói như vậy là do hắn sai khiến. Kỷ Hành vẫn không thể nào gánh được cái nồi đen này, nếu như hắn phủ nhận, không chừng Điền Thất lại nghĩ tới đâu đâu, không chừng còn sẽ cảm thấy Thịnh An Hoài sửa miệng là do bị hoàng thượng đe dọa. Hắn thật sự không muốn dây dưa với loại chuyện bực mình này, sớm một chút dàn xếp xong xuôi mới tốt. Tóm lại, hừ. Bởi vậy, Thịnh An Hoài mang theo mấy người thị vệ cùng nhau bị Kỷ Hành đánh một phát tới phạm vi ngoài 1 dặm nhưng mà trong 2 dặm ở. Chủ yếu là phụ trách lúc hoàng thượng lạc đường cần trợ giúp thì đúng lúc xuất hiện mà chỉ điểm bến mê. Những chuyện này, Điền Thất đều không biết. Nàng vốn muốn hỏi một câu, như ý có đi Hương Sơn chưa hay không? Kết quả, hoàng thượng dùng lời nghiêm nghĩa chính để ngăn cản. Hiện tại, nàng và hoàng thượng tay đang nắm tay đi trên con đường đá ở phía sâu trong rừng. Cây phong ven đường, dù cao hay thấp, thì cũng đã bị sương thu nhuộm lên hoặc mờ hoặc đậm màu đỏ mê say. Tầng tầng lớp lớp điểm hồng rậm rạp đan vào nhau, nối thành một mảnh biển đỏ, làm cho người ta hốt hoảng cho rằng chính mình đi vào nơi sâu nhất của ngọn lửa kia. Váy áo của Điền Thất vẫn là do tự tay Kỷ Hành chọn. Nàng mặc bên ngoài là một chiếc áo dài màu đỏ hải đường, dải hoa ngọc lan. Dưới áo dài là một chiếc váy trắng sợi bông, hình dạng của hoa ngọc lan cùng với lá phong rất giống. Nhìn thoáng qua bộ váy này lại giống như là dùng mực pha lá phong đỏ mà nhuộm ra. Rất là tương xứng với cảnh trí trước mắt. Đỏ cùng với trắng phối hợp cũng có thể giúp người ta có vẻ rất tinh thuần, khí sắc cũng tốt hơn. Tóm lại là Kỷ Hành rất vừa lòng. Bây giờ hắn càng ngày càng thích Điền Thất ăn diện trang điểm. Chỉ có lúc ấy hắn mới có thể cảm thụ được nhiều nhất quyền chiếm hữu của hắn đối với tiểu biến thái. Điền Thất là một người chỉ thuộc về hắn. Hắn có thể tùy ý đem nàng trưng diện thành bộ dáng mà hắn mơ tưởng. Loại ý thức này khiến người ta vừa cảm động vừa thỏa mãn. Hơn nữa, tiểu biến thái mặc váy này quả thực là đẹp lắm. Vì phối hợp với phục sức của Điền Thất, Kỷ Hành mặc một chiếc áo màu trắng thẳng tà, trên cổ tay và hai vai chéo thêu đường vân đỏ tinh tế. Trên vạt áo vẽ truyền thân một nhành mai, trên thân cành mai bằng mực đen được hắt lên những cánh mai màu đỏ thẫm. Hoa vừa nở trên cành, ngạo cốt lăng xương, trong lúc di chuyển tựa hồ có thể ngửi được mùi thơm lành lạnh, thâm trầm tràn tới. Bộ đồ này tuy là đẹp nhưng thực sự rất khó mặc. Không phải người có đủ tư sắc thì không thể chống đỡ nổi cành hoa mai kia. Kỷ Hành tuy là trong tâm không phải quá bình thường, nhưng ít ra nhìn từ bên ngoài mà xem thì vẫn rất có mấy phân khí khái. Diện mạo lại càng là cao thượng ôn nhuận như quân tử, tuấn mỹ phi phàm, giống như thần tiên chuyển thế đầu tai. Đây là điểm mà Điền Thất không hiểu được. Người nam nhân này ở trong ngoài lại bất nhất, sống ra một loại cảnh giới như tâm thần phân liệt. Hai mỹ nhân quang hoa bắn ra bốn phía, đi giữa rừng phong diễm sắc khôn cùng. Thịnh cảnh như vậy, thật sự ngôn ngữ nào cũng khó mà tả được. Có vẽ cũng không cách nào vẽ ra được.